rất yêu em. Chương 218, góc truyện audio.com, bệnh tình Cố Minh Thành kéo dài dai dẳng, vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Tiểu Cù sốt ruột rồi, một ngôi nhà lớn như Cố gia, bây giờ chỉ có ba người họ ở, rất khủng khiếp, lỡ như ngày nào đó Cố Minh Thành có chuyện gì cô phải làm sao? Nghĩ một lúc cô gửi WeChat cho Khương Thục Đồng. WeChat của Khương Thục Đồng là trước đây thêm, hay là Khương Thục Đồng chủ động thêm cô, hình như là vì chuyện của Ken. Tiểu Cù đã chọn lọc rất kỹ câu từ, nói Cố Minh Thành bệnh rồi, Cố gia rộng lớn chỉ có ba người họ, rất nhiều lúc cô cảm thấy không tiện muốn mời Khương Thục Đồng đến. Lúc Khương Thục Đồng nhận được đoạn tin nhắn WeChat này, ở trong phòng của mình, giống như lúc trước bị tổn thương, cô dựa vào tường ôm đầu gối khóc, nhìn thấy tin nhắn này, cô không có phản ứng gì. Hình như Ken không phải con của cô, Cố Minh Thành không phải người cô yêu. Nhưng mà trong phút chốc cô đã gào khóc lên. Cô biết lúc này Cố Minh Thành không muốn gặp cô, nhưng mà cô muốn gặp anh. Khương Lịch Nhiên luôn canh chừng ở bên ngoài, Khương Thục Đồng giày cũng không mang, liền lao xuống giường chạy xuống, quỳ trước mặt Khương Lịch Nhiên, cha, anh ta bệnh rồi, cha cho con đến thăm anh ta đi, bây giờ trong nhà chỉ có một mình anh ta, con không yên tâm, cho dù thế nào, anh ta cũng là cha của đứa bé mà. Còn Ken, ai chăm sóc cho Ken, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, anh ta bệnh rồi, làm sao con biết, anh ta báo tin cho con à? Khương Lịch Nhiên hỏi ngược lại, im lặng hết mười mấy ngày, đột nhiên ông có chút hối hận về cách làm của mình. Ông cũng là sau này mới biết Diệp Thu dẫn Diệp Hạ đi, Diệp Thu đã đạt được mục đích. Hình như ông đã báo thù sai người rồi, nhưng mà chuyện này, không thể tránh khỏi được. Ông cũng chính tay hủy đi cuộc sống hạnh phúc của con gái, hủy đi gia đình của Ken rồi. Cố Thanh Nguyên không phải là kẻ giết người, mà chính là ông. Tuy nói là ác giả ác báo thiện giả thiện lai, không phải không báo thời cơ chưa đến, nhưng mà ông chưa từng nghĩ đến người báo thù Cố Thanh Nguyên, lại chính là ông. Rất nhiều chuyện, nếu như ông không nhắc đến, vẫn cứ như vậy, bình yên, Cố gia vẫn là một gia tộc giàu có, nhưng mà ông lại là người xấu xa nhất, đem toàn bộ sự việc phơi bày ra, sau này phát hiện mục đích của bản thân không đạt được trái lại trở thành cục đá lót đường, mất cả chì lẫn chài. Có một số người mối quan hệ trong nhà quá phức tạp, nếu sớm biết như vậy, Khương Lịch Nhiên sẽ không kích động như vậy. Đột nhiên ông cảm thấy con gái ông đáng thương, Cố Minh Thành cũng đáng thương. Vì vậy, cuối cùng ông lắc tay bất lực, để Khương Thục Đồng đi. Khương Thục Đồng vẫn chưa ý thức được bản thân chưa mang giày, lau mặt mũi rồi xông thẳng ra ngoài, cũng không nghĩ ra phải đón taxi, cứ như vậy chạy một mạch chân cũng đã chóc ra, cô cũng mặc kệ, dẫm phải mảnh thủy tinh, cô cũng mặc kệ, cô chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh người đó, nói với anh một tiếng. Xin lỗi, cha cô đã hại Cố gia gia nông nỗi này. Bộ dạng Cố Minh Thành nắm tay cô hôm đó vẫn còn ở trước mắt. Nhưng mà, họa phúc đúng là chẳng qua chỉ trong một sớm một chiều. Lúc sắp đến biệt thự Cố gia, trời mưa to. Đoạn đường trên núi cô cũng một mình chạy lên trên, đầu tóc rũ rượi, không cảm giác mệt, cả người chạy như một cái máy. Cánh cửa lớn của Cố gia đóng chặt giống như đang nói lên sự nản lòng của Cố Minh Thành. Chuyện của Cố Thanh Nguyên vừa ra ngoài, cả Hải Thành đều nói về sự tàn nhẫn của nhà. Góc truyện audio.com, tư bản này, cổ phiếu tập đoàn Minh Thành xuống dốc trầm trọng. Nếu như là bình thường, Cố Minh Thành nhất định có cách không để cổ phiếu xuống dốc như vậy. Khương Thục Đồng vừa nhấn chuông cửa, vừa bất lực lẩm bẩm. Mở cửa ra, khóc là trạng thái bình thường của cô, mấy năm nay cô đã khóc hết nước mắt của 29 năm qua. Tiểu Cù đang ở trên lầu dỗ Ken ngủ, Cố Minh Thành nằm trong phòng của mình ngủ, trước đây Ken đều cùng cha ngủ chung một giường, nhưng mà bây giờ cha bệnh rồi, sợ lây cho Ken, nên chia giường ra ngủ. Cô ở trên lầu, nghe thấy máy bộ đàm vang lên, nhưng mà Ken đang lúc nửa tỉnh nửa say, trong lòng cô rất sốt ruột, nhưng mà cũng không thể rời khỏi, cô biết bên ngoài đang mưa to, cô chỉ hy vọng người đó không bỏ đi. Cô nghĩ ra cái gì đó, thế là, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khương Thục Đồng. Là cô sao, tôi đang dỗ con, cô chờ một chút. Khương Thục Đồng không nghe thấy, cô tưởng là Cố Minh Thành cố ý không mở cửa cho cô, tuyệt vọng trượt xuống bờ tường, toàn thân bùn lầy, nhưng lại khóc không thành lời. Tiểu Cù bước ra, đó là việc của 10 phút sau đó, từ máy bộ đàm không thấy người, cô cầm dù ra ngoài cửa xem, lúc nhìn thấy Khương Thục Đồng, nỗi bi thương trong lòng đau đến không cách nào kiềm nén được. Những ngày này, cô giống như nhìn thấy một câu chuyện tình yêu thê lương đến chết. Cô là phàm phu tục tử, chỉ thích hợp với một tình yêu đẹp, cô không biết nếu như hôm nay đổi lại là cô có khóc ngất đi ở trước cửa nhà Cố Minh Thành, chỉ để cầu xin sự tha thứ của anh không? Thực ra vốn cũng không phải việc của Khương Thục Đồng, là chuyện của hai gia đình. Cố Tổng chỉ là tạm thời không muốn gặp Khương Thục Đồng, những lời này anh không nói, là Tiểu Cù đoán, từ khi gọi Tiểu Cù đến, căn bản không nhắc lời nào đến Khương Thục Đồng. Tiểu Cù khuỵu người xuống, vỗ vào người Khương Thục Đồng, xin lỗi, lúc nãy tôi đang dỗ Ken ngủ, không bỏ đi được. Mau lên đây đi, Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên, cái vẻ thê lương tuyệt vọng đó, vẫn làm chấn động tim Tiểu Cù. Tiểu Cù đỡ Khương Thục Đồng dậy, vừa đi vừa nói, cố tổng ngủ rồi, anh ta đã không ăn cơm cả một ngày rồi, sốt cao vẫn chưa hạ, nhưng anh ta không đi bệnh viện, Ken cũng ngủ rồi, ý của Tiểu Cù là muốn Khương Thục Đồng đi tắm, cô cũng không muốn Ken nhìn thấy mẹ người mẹ thảm hại như vậy. Khương Thục Đồng thờ thẫn gật đầu, cô lên lầu thăm Cố Minh Thành trước, anh đang đắp chăn, ngủ rất say. Mười mấy ngày không gặp anh ốm đi rất nhiều, Khương Thục Đồng không biết tại sao anh khăng khăng không chịu đi bệnh viện, giống như đang giận dỗi, nhưng đang giận ai chứ? Cô sao, nhưng chẳng phải anh không muốn gặp cô sao? Lúc Khương Thục Đồng bước vào, phía sau để lại một dãy vết chân đầy bùn đất, Tiểu Cù đã lau giúp cô. Cảm ơn cô, Khương Thục Đồng nghẹn ngào nói, lúc này cô quả thực không biết nên nói gì. Tiểu Cù xịt một tiếng, nói Ken đang ở kế bên, ngủ rất say, nói Khương Thục Đồng mau đi tắm. Khương Thục Đồng nghĩ, cũng đúng, nếu như Ken đột nhiên tỉnh dậy, cô không thể nhếch nhác như vậy, ngay cả khi Cố Minh Thành tỉnh dậy, cô cũng không thể để Cố Minh Thành thấy sự tuyệt vọng của cô, anh đang bệnh mà. Một con người khỏe như vậy, bỗng chốc đổ bệnh 10 ngày nay, Khương Thục Đồng biết anh là tâm bệnh. Mặc dù đã từng khóc lóc làm loạn với cha, nhưng Khương Thục Đồng biết cô không thể sụp đổ. Lúc trước anh là bầu trời. Gocchuyenaudio.com của cô, bây giờ cô muốn trở thành bầu trời của anh. Khương Thục Đồng đã đi tắm, sấy khô tóc xem qua con, hôn lên trán nó, đã lâu không gặp Ken, không kiềm được nước mắt muốn khóc ra, nhưng cô nén lại. Lúc đến phòng của Cố Minh Thành, Tiểu Cù đang dùng khăn ướt lau trán cho Cố Minh Thành. Vốn dĩ Tiểu Cù định đưa khăn cho Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng đứng phía sau Tiểu Cù. Nhưng mà Khương Thục Đồng nhìn thấy Cố Minh Thành đang mở nhẹ mắt. Đột nhiên cô trở nên cực kỳ căng thẳng, giống như cô đứng ở đây là một người đặc biệt dư thừa, là người khiến Cố Minh Thành tức giận, hai tay cô sờ vào viền gấu quần một cách căng thẳng, đầu cũng bất an nhìn theo anh, lại nhìn xuống đất. Sau khi Cố Minh Thành mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Cù, vừa ngoái đầu, lại nhìn thấy cô đã đến, đầu của anh quay về phía bên cạnh. Chính là cái quay đầu này, khiến Khương Thục Đồng rất tổn thương. Cô biết anh oán hận cô biết anh rất yếu đuối. Cố Minh Thành nói một từ cháo. Như Tiểu Cù nói, anh ta cả ngày chưa ăn cơm, nên hơi thở yếu ớt. Khương Thục Đồng bỗng cắn vào tay mình, so với giọng nói từ tính trầm thường ngày của anh bây giờ yếu ớt đến không còn sức lực, yếu ớt đến mức Khương Thục Đồng không thể tưởng tượng được. Cô hình như nhìn thấy một Cố Minh Thành rất khác, là rất khác, nhưng lại đúng là Cố Minh Thành. Thì ra anh không chỉ là bá đạo cường tàn, việc gì cũng có thể làm, anh cũng có điểm yếu, cũng bệnh, cũng yếu đuối. Thì ra có một ngày, cô cũng đau lòng vì anh, biết sự yếu đuối của anh. Bản thân vốn luôn rất ngang ngạnh, trước giờ anh đều là bầu trời của cô. Tiểu Cù nói, tôi đi nấu, để Thục Đồng chăm sóc anh. Ánh mắt Cố Minh Thành hướng về phía Khương Thục Đồng, cô đi nấu. Đối mặt với sự phân biệt đối xử này, Khương Thục Đồng không nói gì, chỉ là muốn khóc. Anh giữ Tiểu Cù lại, ra lệnh cho Khương Thục Đồng đi làm việc. Khương Thục Đồng biết anh đang đày đọa cô, là cố ý, nhưng mà cô cam chịu. Lúc cháo đang nấu với lửa riu riu ở trên bếp, Khương Thục Đồng vừa dùng muỗng khuấy đều, một tay còn lại che miệng lại khóc. Không biết là đang khóc vì sự yếu đuối hôm nay của Cố Minh Thành, hay là khóc vì sự tuyệt tình của anh đối với cô. Cũng đúng, anh nên tuyệt tình với cô mà. Cha cô đã hại nhà anh ta ra nông nỗi này. Cố Thanh Nguyên cao cao tại thượng ngày xưa chính là vì vậy mà vào tù, phán vô thời hạn. Chắc chắn lần này, rất nhiều người cũng sẽ vỗ tay vui mừng. Khương Lịch Niên đã trở thành kẻ sát nhân của sự việc lần này, cô đang đền tội thay cha mình. Nấu xong nồi cháo trắng, Khương Thục Đồng lau nước mắt bưng đến trước mặt Cố Minh Thành. Cô đốt, Cố Minh Thành nói với Tiểu Cù. Tiểu Cù khá khó xử, rất rõ ràng là Cố Tổng xem cô là công cụ. Nhìn bộ dạng đau xót của Khương Thục Đồng, Tiểu Cù đỡ lấy tô cháo từ tay cô, để Cố Tổng tựa vào chiếc gối phía sau từng muỗng đút cho Cố Minh Thành ăn. Cố Minh Thành không hề nhìn tới Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng ngượng ngùng đứng ở đó, tay chân không điểm tựa, nói em đi xem con. Nhưng trong phòng không có hồi âm, cô đặc biệt ngượng ngùng, đành đi qua phòng của con. Ken còn chưa thức dậy, cô nằm bên cạnh Ken, rơi nước mắt. Ken vừa mở mắt thì tỉnh dậy, nhìn thấy mommy ở bên cạnh, đặc biệt vui mừng, mấy ngày hôm nay, tâm trạng chờ bệnh của cha cũng ảnh hưởng đến nó, nhìn thấy mommy đang rơi nước mắt nó. Gocchuyenaudio.com, lau cho Khương Thục Đồng, con còn tưởng mẹ sẽ không đến thăm con nữa chứ. Tại sao mẹ khóc, Ken là đứa con ngoan của mẹ, sao mẹ lại không đến thăm con chứ? Khóc là vì lâu rồi mẹ không gặp Ken, mẹ nhớ Ken rồi. Khương Thục Đồng vừa mới tắm, trên người có mùi thơm của sữa tắm, Ken bắt đầu xà vào lòng mẹ. Khương Thục Đồng hình như không nói chút nào về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Thân thế bị nghi ngờ ông nội vào tù, ông ngoại là hung thủ, Khương Thục Đồng đều không nói. Sau khi Cố Minh Thành ăn cháo xong, Tiểu Cù hỏi anh có muốn nói gì với Khương Thục Đồng không, Cố Minh Thành nói. Mệt rồi, không có. Tiểu Cù không nói gì, nói Khương Thục Đồng đến rồi, Diệp Hạ cũng không ở đây nữa, hai ngày này cô phải về bệnh viện, có thể không thể chăm sóc Cố Minh Thành nữa. Cố Minh Thành không lên tiếng, ngầm chấp nhận yêu cầu của Tiểu Cù. Chép 219 sợ đánh mất nửa kia. Sau khi Tiểu Cù đi rồi, Khương Thục Đồng thấy bất lực vì không còn ai giúp đỡ. Buổi tối cô nấu cháo cho Cố Minh Thành rồi ngồi khuỵ trên giường đút anh ăn. Lúc đặt khăn lên vầng trán nóng hổi của anh, Khương Thục Đồng bảo cô muốn tìm một người giúp việc quét dọn hộ với lại mua đồ ăn dùm. Vốn luôn là một gia đình có nề nếp thế mà Cố Minh Thành đổ bệnh lại trở nên rối tung thế này, Khương Thục Đồng quả thật không biết trước đây Cố Minh Thành đã làm thế nào nữa. Tùy, Cố Minh Thành nhắm mắt trả lời. Khương Thục Đồng dùng khăn lau trán cho anh rồi đắp chăn để anh ngủ. Suốt quá trình ấy, Khương Thục Đồng vẫn ở bên cạnh với anh. Bé con đang ngủ kế bên giường, Khương Thục Đồng tính đợi Cố Minh Thành ngủ rồi mới đi. Nên cô đành ngồi dựa bên giường. Hôm nay em ngủ với con đi, Cố Minh Thành nhắm mắt nói. Không phải hỏi ý cô, là ra lệnh cho cô. Kể cả khi bệnh đến vậy, anh vẫn ra lệnh với Khương Thục Đồng. Tất nhiên cô cảm nhận được giọng điệu muốn đẩy cô ra xa ấy của anh rồi. Cô ngẩn ra một chốc rồi đáp ngay. Em biết anh ngủ rồi là em qua kia ngay. Cố Minh Thành im lặng. Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng dậy từ rất sớm, khi bé con còn chưa tỉnh giấc cô vào phòng Cố Minh Thành, sờ trán anh thấy vẫn còn hầm hầm, cô đặt tay mình chạm vào lồng ngực anh, tim đập rất nhanh. Adam từng nói, người đang sốt cao thì tim có lúc đập rất nhanh, thậm chí còn xuất hiện trạng thái co giật, cơn sốt của Cố Minh Thành cứ hạ rồi lại lên mà không hết như vậy, cô sợ sẽ nguy hiểm, nên cô khuỵu lại lên giường, đặt đầu của mình áp vào lồng ngực anh. Kỹ năng này là Adam chỉ dạy cô, những lúc Ken phát sốt gặp lúc hắn không mang ống nghe bác sĩ thì hắn sẽ dùng cách này để nghe xem nhịp đập tim của Ken có tạp âm gì không, thậm chí cô còn nhờ Adam dạy mình cách để nhận biết tạp âm nữa cơ. Xem chừng tim anh đập rất hữu lực, không có gì dị thường. Khương Thục Đồng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi dậy. Vừa ngồi dậy được một nửa cô bất giác ngước nhìn anh thì thấy anh đang mở to mắt nhìn mình. Khương Thục Đồng nhất thời không biết nên đứng lên hay tiếp tục khuỵu mình, đành ấp úng giải thích em muốn nghe thử tim anh có vấn đề gì không, khi Ken sốt em cũng nghe như thế đó, à hôm nay em lại hốt thuốc cho anh. Cô lại sờ lên trán anh, sau đó cô đi một mạch ra khỏi phòng rồi đến coi con dậy chưa. Cô nấu cháo thịt nạc Bắc Thảo cho cả hai, và theo lệ cô cùng con ngồi bàn ăn xong sẽ đến đút Cố Minh Thành ăn. Có lẽ vì cô đút cho Ken khi còn nhỏ ăn quen rồi nên khi góc truyện audio.com. Còn một muỗng cháo, bản tính người mẹ lại nổi lên trong cô. Còn muỗng cuối cùng thôi, ngoan nhé. Cúi đầu ngấy cháo xong cô nâng đầu lên nhìn, phát hiện người cô đang đút không phải là con, mà là cha của con. Cha của con nhíu mày trừng mắt nhìn Khương Thục Đồng. Bấy giờ Khương Thục Đồng mới nhận ra cô diễn nhầm vai, cô đặt muỗng cháo lên môi anh và cúi gục đầu xuống, nén cười. Nhưng Cố Minh Thành thì không cười chút nào. Cơ mà cô cười rất đẹp, nụ cười khẽ khàng, có muôn ngàn ánh sao đang lấp lóe trong đôi mắt ấy. Cố Minh Thành hạ sốt dần, cơn sốt cao mà khi Tiểu Cù còn ở đây chăm cuối cùng cũng hết, Khương Thục Đồng thở phào nhẹ nhõm. Trời dần trở nên oi bức, trong phòng không mở điều hòa thì có hơi khó chịu. Remote điều hòa để trên tủ kế bên, Khương Thục Đồng lấy được rồi, nhưng làm sao cũng không mở được. Đành đi tìm Cố Minh Thành. Cố Minh Thành dần khỏe lên, vụ mưu sát và bắt nhốt chấn động cả Hải Thành trở nên im ắng kể từ dạo Cố Thanh Nguyên vào tù, nhưng nó vẫn nằm trong lòng Cố Minh Thành hoài khôn nguôi, liên đới cùng là nỗi căm hận với Khương Lịch Niên. Cố Minh Thành mặc đồ trong nhà, anh cao hơn Khương Thục Đồng cả nửa cái đầu, cô bảo, Minh Thành này, remote không mở được. Cô lại bắt đầu gọi anh là Minh Thành rồi, có lẽ vì muốn lấy lòng Cố Minh Thành để anh cảm thấy thoải mái hơn, hoặc cũng có lẽ không biết nên xưng hô gì khác. Lần đầu tiên khi nghe cô gọi vậy là vào một buổi sáng sớm, anh vừa tỉnh lại, cô ở bên cạnh gọi anh dậy, kêu anh dùng cơm. Cô đang diễn vai trụ cột gia đình hòng thay cha mình chuộc tội. Lần này, Cố Minh Thành đã không còn thấy cô khóc nữa. Kiên cường quá, chỉ toàn là cười thôi. Tóm lại, ngày nào cô cũng gọi anh là Minh Thành cứ như đã quen với việc để anh bắt nạt vậy. Đã từ lâu rồi cô không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn tuổi 24, 20 năm thừa nào, góc cạnh sắc nhọn đều bị bào mòn hết cả. Thật đau lòng, Cố Minh Thành những tưởng trải qua lần này cô sẽ trở lại bộ dạng rùa rụt cổ trốn chạy nữa chứ. Nhưng không có, cô một mực ở cạnh anh, Anh bắt đầu xem xét lại nội tâm của mình, Cố Minh Thành là một kẻ khá thông minh, giờ đây ngoảnh nhìn lại chính mình lúc vừa xảy ra chuyện sao mà trông như một tấm gương. Sau khi xảy ra chuyện ấy, anh cho rằng cô lần này sẽ lại chọn tránh né, không dám gặp anh, bởi vì việc này xảy ra, hai người từ ân oán một thế hệ đã lên đến ân oán giữa hai thế hệ, cho nên anh ấm ức với chính mình, cũng đánh cuộc với chính mình. Nếu cô còn như vậy, nhất định sẽ chia tay. Thực ra ở sâu trong lòng, anh sợ biết bao sẽ không tìm lại được một nửa của mình. Dẫu cho phá sản, dẫu cho cha bị đẩy vào ngục. Chỉ cần cô ấy vẫn ở bên thì cuộc đời anh vẫn vẹn tròn. Anh vẫn có thể đứng lên trở lại. Cô ấy đã đến đây, ngoài dự đoán của anh, nhưng cũng trong dự đoán của anh. Anh cực thắng rồi, là cô đã trưởng thành hơn, hay là lý trí hơn, không còn dáng vẻ xưa kia nữa. Cố Minh Thành liếc nhìn sang Khương Tục Đồng một chốc rồi đánh mắt sang Điều Hòa, không nói năng gì cả. Gần đây anh lười nói hẳn. Khương Tục Đồng ngạc nhiên nhìn về phía Điều Hòa mới hay là mình chưa cắm phích thảo nào. Nhưng phích cắm cao quá cô với không đến, cô tự thấy mình đang trông rất ngớ ngẩn, cô bèn thấp thỏm ngó Cố Minh Thành, sợ anh sẽ cười mình, song ánh mắt của anh giờ đang đặt nơi khác cứ như thể không hề màng đến. Góc truyện audio.com, việc của Khương Tục Đồng vậy, Cố Minh Thành nói, hai hôm sau anh sẽ gọi nhân viên bảo trì đến. Khương Tục Đồng gật đầu. Vì tiết trời oi bức buổi tối Cố Minh Thành ra ngoài sân hóng mát, anh nằm dựa lên ghế bành nói chuyện với Ken. Anh đang dạy Ken gọi cha cha trong tiếng Trung. Trước kia Ken toàn gọi anh là papa. Khương Thư Đồng đang rửa chén trong phòng khách, người giúp việc đã tan làm rồi. Cố Minh Thành chỉ cần ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh trăng trong veo trong sân vườn, thật quá giống đêm ấy. Cái đêm anh nắm tay cô, và tưởng mình có thể đi đến trời cùng đất tận, nhưng cớ gì bây giờ anh lại thấy mọi thứ không thể trở về như xưa nữa. Anh ngoảnh đầu nhìn cô đang mặc đồ trong nhà, bận bịu trong phòng, nào là dọn dẹp sofa, lau nhà, trông thật mẹ hiền vợ đảm làm sao. Trong ấn tượng của anh, cô chưa từng sống cùng anh lâu nhường này. Từng ly từng chút như hình với bóng, khăng khít không rời. Phảng phất là một đôi vợ chồng già, nhưng họ không phải đôi vợ chồng già bình thường, họ là đôi vợ chồng già chia nhau ngủ và có những nút thắt khó lòng tháo gỡ. Cô không còn giận dỗi anh mà trái lại như một người phụ nữ, mỗi ngày nấu cơm, chăm con, có lúc thì lau dọn quét, giúp anh giặt đồ rồi đem phơi dưới nắng, khô ráo thì gấp lại. Có lúc cô sẽ ngồi trên giường Cố Minh Thành gấp quần áo, gấp xong xuôi cô lại cầm quần áo lên ngửi mùi nắng thơm tho và xếp ngăn nắp vào trong tủ. Cô làm việc nhà nào giờ đều ngăn nắp như vậy, Cố Minh Thành thường ở trên giường dõi theo cô, quãng thời gian này cũng là quãng thời gian bình yên nhất của anh. Thậm chí anh còn nghĩ rằng, con người nên cho bản thân một kỳ nghỉ định kỳ để hưởng thụ sự tốt đẹp của gia đình. Có cô và con trai bên cạnh khiến anh thấy quá đỗi yên bình. Dù có đổ bệnh cũng thật an lành, việc anh đổ bệnh phần lớn là vì cô, vì sự oán hờn dành cho cô. Khi ấy anh sợ rằng cô sẽ đi mất, từ ấy bặt vô âm tín. Hai người đồng lòng không nhắc đến Cố Thanh Nguyên và Khương Lịch Niên. Cả hai đều ít nói, càng không trò chuyện cùng nhau. Anh vốn muốn khiến trái tim mình tê liệt giá lạnh, nhưng có lúc cô lau nhà trong phòng với chiếc váy dài màu trắng, mái tóc từ sau lưng đổ xuống hai bên tai, cô sẽ đứng lên vén lại về để lộ vành tai xinh xắn, rồi tiếp tục gập người lau nhà. Trước giờ cô rất sạch sẽ, người giúp việc cách một ngày đến một lần, những ngày người ta không thấy cô sẽ tự mình quét dọn vệ sinh. Sau khi lau dọn xong, với vầng trán lấm tấm mồ hôi, cô rửa tay, rót nước tự ấm để uống, sẵn sẽ rót cho Cố Minh Thành một ly và cho Ken một ly nhỏ. Ba chiếc ly thủy tinh, hai lớn một nhỏ, anh quên mình mua tự bao giờ, chỉ biết nó được bỏ trong tủ sắt chưa bao giờ đụng đến. Không biết cô làm thế nào phát hiện ra, có vẻ như cũng cố ý mang ra dùng. Ken trông thấy chiếc ly nho nhỏ này nói, đây là ly của gia đình chúng ta ư. Trông thật hạnh phúc, nghe thế cô sẽ cười tủm tỉm và lén nhìn sang Cố Minh Thành, nếu khi đó Cố Minh Thành cũng nhìn cô thì cô sẽ đỏ mặt. Cố Minh Thành cười thầm trong lòng, lớn chừng này rồi còn trông như một cô bé. Đến tối cô và con ngủ cùng nhau, còn anh ngủ một mình. Khi Khương Tục Đồng thấy anh từ cầu thang xuống đã là chuyện của 20 ngày sau, trời đã vào hạ. Anh vẫn thích mặc màu xám đen, vóc dáng cao rỏng, tây trang đóng thùng, anh đi rất nhanh, vừa đi vừa gọi điện, hoàn toàn không hề giống với người mấy hôm trước ốm. Góc truyện audio.com, bệnh gọi qua bên Mỹ, nếu chỉ số NASQAD không đạt 2%, các người không có một đồng thưởng Tết. Gửi nghiệp vụ bên Đức về Trung Quốc để nâng cao ưu thế nghiệp vụ trên phương diện này của Trung Quốc. Mấy nay tôi ốm không đi làm, từ mai sẽ có mặt ở công ty, chắc không thể ở lâu được, những văn kiện tồn đọng mai đưa tôi ký tên.